Chương 2760, biến mất không thấy, 1. Linh Hú khẽ giật mình, phi thăng phù không đảo là ai tại cưỡng ép xé rách kết giới tiến về phù không đảo? Hắn trầm ngâm một trận, ánh mắt chuyển hướng ngã xuống đất nam tử. Cái này ma tộc đồng bọn còn không có đồ sát sạch sẽ, chờ hắn xử lý xong bên này, liền đi Bắc Lục nhìn xem, đến tuột cùng là ai như thế gan to bằng trời, cũng dám cưỡng ép xé mở thông hướng phù không đảo thời không môn. Ba mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ tuyết mị tùng lâm đều nhiễm lên xinh đẹp sắp tối kim hồng. Đột nhiên, nguyên bản tĩnh mịch trong rừng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Không khí chung quanh như sóng nước gợn sóng nhẹ nhàng chập trùng. Rất nhanh, bảy đạo bóng người từ quang môn bên trong nối đuôi nhau tiến vào. Hoa à, chúng ta cứ như vậy tiến đến rồi? Lạc Vũ nhìn xem tuyết mị tùng lâm bên trong cảnh tượng, cười đùa nói, cái này thần bí hề hề Hoắc Đốn bộ lạc. QNZ không có gì ly kỳ mà Vân Nhược Hàn sụ mặt gõ đầu hắn một lần, ít tại kia cười đùa tí từng cái này tuyết mị tùng lâm bên trong rõ ràng có cường đại hung thú khí tức, tất cả đều đề cao cho ta cảnh giác, có nghe hay không? Lạc Vũ vẻ mặt đau khổ sờ mình bị gõ đau cái chán, buồn bực nói, đại sư huynh, ngươi bất công vì cái gì mỗi lần đều chỉ giáo. Huấn ta Vân Nhược Hàn nguyết hắn một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Cả người đều kịch liệt là cờ lư một cao y. Lạc Vũ tả hoán xong, lập tức lại thật vui vẻ theo Mộ Nhan đi nghiên cứu tuyết mị tùng lâm bên trong hy hữu linh thực. Đây là huyết mãng hoa, ở bên ngoài có tiền mà không mua được, không nghĩ tới tại tuyết mị tùng lâm bên trong lại còn nhiều như vậy. Mộ Nhan nhìn xem đầy đất chỉ có to bằng móng tay đỏ tươi đóa hoa, mừng rỡ. Có tiền mà không mua được? Lãnh Vũ mạt hốt trượt một lần nước bọn, kia là đại biểu có thể bán cái giá tốt sao? Mộ Nhan cười. Không chỉ có thể bán cái giá tốt, còn có thể luyện chế mấy loại hy hữu đan dược. Lạc Vũ hưng phấn vung tay lên, vậy còn chờ gì, các huynh đệ tỉ muội, làm sao hai a? Tuyết mị tùng lâm bên trong một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Đầy đất huyết mãng hoa không bao lâu liền tại bọn hắn cường đạo thức ngắt lấy hạ, biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại tiếp theo phiến trọc địa. Lạc Vũ hưng phấn nói, lục sư tỷ, ngươi mau nhìn xem nơi này còn có hay không cái gì đáng tiền linh thảo linh quả. Chúng ta thừa dịp trời còn chưa có tối, lại nhiều hái. Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên sau lưng truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp Vân Nhược Hàn không biết lu cờ na o ngã trên mặt đất, sắc mặt từng hồng, hai mắt nhắm nghiền. Đại sư huynh Lạc Vũ trong tay hái huyết mãng tiêu hết rơi xuống đất, cả người đều bổ nhào qua. Đại sư huynh, ngươi thế nào ngươi, ngươi đừng dọa ta a? Mộ Nhan thân hình nhảy lên đã đi tới trước mặt hai người, tiểu thất, tránh ra. Trước hết để cho ta xem một chút. Lạc Vũ vội vàng dịch ra thân hình, hai mắt lại không hề chớp mắt nhìn xem hôn mê Vân Nhược Hàn. Trong mắt lo lắng quả thực muốn tràn đầy ra, lục sư tỷ, đại sư huynh đến cùng thế nào? Mộ Nhan cái này một cái mạch, trọn vẹn đem một khắc đồng hồ, lông mày càng nhỏ càng chặt. Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người vây quanh, trên mặt là rõ ràng lo nghĩ, nhưng không có một người lên tiếng đánh gãy nàng. Thẳng đến Mộ Nhan thu tay lại, Lạc Vũ mới vội vàng dùng đã mang theo thanh âm nức nở hỏi, lục sư tỷ, đại sư huynh hắn thế nào? Mộ Nhan không có trả lời Lạc Vũ, mà là đưa tay bắt lấy Vân Nhược Hàn vào áo, đột nhiên kéo một cái. Nhìn thấy Vân Nhược Hàn ngược tình cảnh, Tiêu Diêu Môn đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở trái tim vị trí, lại có lít nha lít nhít màu nâu đỏ tiểu côn trùng đang bò động lên. Đây là cái gì? Lạc Vũ hét lên một tiếng. Đưa tay liền đi bắt những cái kia tiểu côn trùng, là bọn chúng hại đại sư huynh hôn mê sao? Tấu chương xong.